phi tần này chức nghiệp. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mọi người trong ấn tượng, Khổng Tước tuy không bằng Phượng Hoàng Tôn Quý xinh đẹp, nhưng cũng tính xinh đẹp, cho nên hậu cung Trung Phi Tần tuy rằng không dám dùng Phượng Hoàng Hoa Văn tới làm bài trí đồ vật hoặc là y mặt dày mặt, nhưng là lại có thể sử dụng Khổng Tước thay thế trình lên tới Khổng Tước đuôi sắc thái thập phần diễm lệ, bút pháp tuy quái dị, nhưng là lại cho người ta một loại kỳ dị kinh diễm cảm, phác họa rõ ràng ven, khoa trương đường cong, cùng trong cung mặt khác Phi Tần vẽ tranh phương thức cực kỳ bất đồng. Mà duy nhất sẽ dùng loại này quái dị thủ pháp vẽ tranh chỉ có Hy Hòa cung Chiêu Hiền Đăng Hoàng Thượng. Này con diều Khổng Tước đuôi là dùng đất thục tốt nhất gấm vóc vẽ tranh, hơn nữa là năm trước 10 tháng hậu tấn thượng. Thiếp đã tra qua, này đó gấm vóc hậu cung chung chỉ có 8 vị phi tần có, trừ bỏ Nhu Phi, Từ Chiêu Dung, Ninh Phi trong cung còn giữ ngoại, mặt khác cung đều có hao tồn. Hoàng hậu ngữ khí bình tĩnh nhìn Khổng Tước đuôi trình đến Ninh Phi trước mặt. Đơn từ vải dệt thượng là cha không ra cái gì. Mọi người lúc này có chút phản ứng lại đây. Hoàng hậu là muốn thừa dịp hôm nay chi thế hào hào cha cha việc này. Mà các nàng này đó phi tần đều ở đây. Ai cũng chạy không thoát. Hoàng đế đuôi lông mày vừa động. Nếu từ vải dệt thượng cha không ra cái gì, liền từ nơi khác xuống tay. Nói xong, nhìn về phía Ninh Phi. Ninh Phi, ngươi nhìn xem này họa. Hoàng thượng, Ninh Phi do dự cầm lấy họa. Tinh tế nhìn thật lâu sau, hơi nhíu mày khó xử nói. Thiếp thật sự không biết, này họa đến tột cùng là người phương nào sở làm, nhưng từ bút pháp đi lên nói, cùng Chiêu Hiền Dung cũng không một vài. Thục Quý Phi cười như không cười nhìn kia Khổng Tước đuôi. Ninh Phi nương nương cũng biết Chiêu Hiền Dung phong cách chính là bộ dáng gì. Chiêu Hiền Dung ở Tết Thượng Nguyên khi, chính là thân thủ vẽ một chản đèn cung đình, ngày đó tần thiếp ở đây. Cho nên liền nhìn nhiều hai mắt. Ninh Phi buông Khổng Tước đuôi, cùng Thục Quý Phi đối diện. Chẳng lẽ Thục Quý Phi nương nương đã quên? Thục Quý Phi cười cười, không nói chuyện nữa. Nương nương nhãn lực cùng trí nhớ phi thường, tần thiếp không kịp. Trang Lạc Yên duỗi tay lấy quá Khổng Tước đuôi. Này Khổng Tước đuôi dùng thuốc màu, sử dụng vải dệt toàn cùng tần thiếp tương đồng. Kia con diều nếu không phải tần thiếp chính mình họa. Chỉ sợ tần thiếp chính mình phân biệt không ra thật giả. Hoàng thượng, lần này hãm hại thiếp người bụng giả khó lường, hại không ít Diệp quý nhân tánh mạng, còn làm thiếp không duyên cớ hàm oan, thỉnh hoàng thượng thế thiếp đòi lại một cái công đạo. Trang Lạc Yên hốc mắt ửng đỏ, tần thiếp không sợ người hãm hại, chỉ sợ hoàng thượng tin tâm tư ác độc người mưu kế. Nếu là như vậy, lời nói ở đây, đã nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hoàng đế tiến lên nắm lấy nàng hơi hơi lạnh lẽo tay. Trẫm biết ngươi, việc này trẫm đã làm người cha xét hảo chút thời gian, sẽ không làm ngươi bạch bạch gánh chịu lần này oan khuất. Thục Quý Phi nhìn một màn này, rời đi ánh mắt, khóe miệng ý cười phai nhạt vài phần, trong miệng nói. Dĩ vãng chỉ biết Ninh Phi họa kỹ không tầm thường, hôm nay mới biết Ninh Phi nhãn lực cũng là phi thường, Tết Thượng Nguyên ngày ấy ly đến đèn cung đình vài bước xa. Cũng có thể thấy rõ Chiêu Hiền Dung phong cách, thật sự là khó được. Ninh Phi sắc mặt bất biến, tần thiếp không biết Quý Phi nương nương là ý gì. Bổn cung nhưng không có gì ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Quý Phi không xem Ninh Phi, chỉ đối hoàng đế hành lễ. Hoàng thượng, thiếp mới vừa rồi vô trạng. Không ngại, phong cần nắm Trang Lạc Yên tay, nhìn mắt Thục Quý Phi. Người bất quá là vô tâm chi ngữ, cũng không sai lầm. Thục Quý Phi chính là tâm tư cẩn thận, ngày xưa Nhu Phi cùng Lâm Tần cũng bởi vì một ít vô tâm chi ngữ tranh chấp quá vài câu, hiện giờ không phải cũng là hào tỉ muội sao. Hoàng hậu đột nhiên nhắc tới Nhu Phi cùng với Từ Viện Phi Hàng vì Tần Lâm Tần. Nhu Phi, người nói có phải hay không lý lẽ này? Nhu Phi tiến lên hành lễ, cười nhạt trả lời. Hồi Hoàng hậu nương nương, Tần Thiếp cùng Lâm Tần đều là hậu cung tỉ muội. Nơi nào sẽ bởi vì nhất ngôn nhất ngữ mà tâm sinh hiềm khích. Người nói đi, Lâm Tần. Lâm Tần ngoài cười nhưng trong không cười hành lễ. Nhu Phi nương nương nói được có lý. Phong cần lại tự nhớ tới cái gì. Nhìn Lâm Tần liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Ninh Phi. Chậm nhớ rõ Lâm Tần ngày xưa cùng ngươi nhưng thật ra thường xuyên uống trà chơi cờ. Hoàng thượng lại vẫn nhớ rõ thiếp nhóm chút mạt việc nhỏ. Ninh Phi cười nói. Lâm Tần nguyên lai trụ Nguyễn Minh Cung có thiếp thích hải đường hoa, cho nên trống không liền nhiều đi kia ngồi ngồi. Lâm Tần cờ nghệ hảo, thiếp cùng nàng chơi cờ, 10 cục có 9 cục đều là thua. Xác thật như thế, Lâm Tần cờ nghệ liền trẫm đều là không bằng. Phong Cẩn Lôi kéo Trang Lạc Yên ở một bên ngồi xuống, lực chú ý lại phóng tới Ninh Phi cùng Lâm Tần trên người. Lại nói tiếp trẫm hảo chút thời gian không có cùng Lâm Tần hạ quá cờ. Ninh Phi cười cười, thiếp gần đây giúp đỡ Hoàng hậu nương nương cùng nhau xử lý công vụ, cũng có hảo chút thời gian không có cùng Lâm Tần muội muội cùng nhau chơi cờ. Trang Lạc Yên nghe Ninh Phi cùng Hoàng đế ở hồi ức chuyện cũ, chôn đầu nhìn chính mình bị Hoàng đế nắm lấy tay, sau đó không chế này chỉ tay run nhẹ nhẹ một chút, Hoàng đế tăng thêm nắm nàng lực đạo. Sự tình biến chuyển trở nên có chút kỳ quái, rõ ràng là cha Khổng Tước đuôi như thế nào lại biến thành hồi ức chuyện cũ. Thục Quý Phi mắt lạnh nhìn một màn này, Ninh Phi xưa nay ở trước mặt Hoàng thượng chính là này phó thiện giải nhân ý bộ dáng, cho nên Hoàng thượng cũng ái cùng Ninh Phi nói chuyện. Đến nỗi Ninh Phi hay không thật sự như trên mặt như vậy săn sóc đạm nhiên cũng chỉ có nàng bản thân đã biết. Lâm Tần từ bị hàng vị sau, Hoàng đế liền lại chưa lật qua nàng thẻ bài. Hiện giờ Hoàng đế đột nhiên chú ý khởi nàng tới, trên mặt nhiều một tia ý mừng, chỉ là nhìn lên bị Hoàng thượng nắm người, trên mặt nàng ý mừng liền biến mất không thấy. Nhậm cái nào Phi Tần cũng sẽ không thích cùng chính mình hàng vị có quan hệ đối thủ. Trang Lạc Yên chú ý tới Lâm Tần tầm mắt. Cong lên khóe miệng đối Lâm Tần hơi hơi mỉm cười, tiện đà thu hồi tầm mắt, phảng phất không có nhìn đến Lâm Tần trong mắt tối tăm. Cùng Ninh Phi nói chuyện, luôn là làm người nhẹ nhàng. Phong Cẩn cười chụp Trang Lạc Yên tay, tựa hồ có cùng Ninh Phi dừng lại câu chuyện ý tứ. Trẫm ngày thường cũng ái cùng ngươi nhiều lời nói chuyện, có thể làm Hoàng thượng có nửa phần nhẹ nhàng sung sướng, đó là thiếp chi hạnh. Ninh Phi nhoẻn miệng cười, trẫm cũng như vậy cho rằng. Cho nên mới sẽ theo như ngươi nói không ít chuyện, tỉ như niên thiếu khi xem một ít tiểu xiếc, tỉ như dùng lân phân bốc cháy lên lam hỏa, lại tỉ như nói cho ngươi bay đi con diều là chiêu hiền dung thân thủ họa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn thần sắc bình tĩnh buông ra Trang Lạc Yên tay, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm. Hiện tại, trẫm lại cảm thấy nói với ngươi lời nói cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hoàng thượng, Ninh Phi thay đổi sắc mặt, ngài tại hoài nghi thiếp. Phong Cẩn không đi xem Ninh Phi, gác xuống chung trà nói. Người tới, đem Lục Y dẫn tới. Đãi Lục Y bị người nửa kéo nửa túm dẫn tới sau, Phong Cẩn mặt vô biểu tình nói. Trẫm nhớ rõ Ninh Phi đã từng vì một cái va chạm trẫm cung nữ cầu tình, chính là người này. Hoàng thượng, sự tình quá mức xa xăm, thiếp thật sự không nhớ được. Ninh Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng đế. Hoàng thượng nếu là hoài nghi thiếp, thiếp không lời nào để nói, nhưng là thỉnh hoàng thượng không cần bởi vì một cái thiếp không nhớ rõ cung nữ cấp thiếp định tội. Ninh Phi thiện hỏa, ngươi trong cung thuốc màu bút vẽ không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, ngay cả ngươi trong cung thuốc màu đều là trẫm làm điện trung tình cố ý thế ngươi lưu trữ. Phong Cẩn nhướng mày đầu nhìn về phía Ninh Phi, nếu không phải hôm nay chúng phi cùng nhau vẽ tranh, trẫm còn không nhớ rõ việc này. Ngươi đã là vô tội. Làm người nghiệm một nghiệm, cũng hảo trả lại ngươi một cái trong sạch. Nói xong, cũng đãi Ninh Phi phản bác, khiến cho người truyền họa sư tới phân biệt. Ninh Phi trong cung thuốc màu bị người cầm lại đây, cùng Khổng Tước đuôi đặt ở một chỗ, thực mau họa sư liền đến ra kết luận, Khổng Tước đuôi thuốc màu cùng Ninh Phi trong cung tương đồng. Ninh Phi không dám tin tưởng mở to hai mắt, Hoàng thượng, thiếp không biết việc này, trong cung thuốc màu thiếp cũng không có cố tình thu nhặt. Định là có người cố ý trộm thiếp thuốc màu làm hạ việc này. Liền ngươi cũng không biết này đó thuốc màu là trẫm cố ý làm người cho ngươi bị hạ, người khác lại như thế nào biết được. Phong Cẩn lãnh hạ thanh âm, ngươi cùng Lâm Tần giao hảo, Lâm Tần cùng Nhu Phi Tố có hiềm khích, Lâm Tần cùng Chiêu Hiền Dung lại có cụ oán, cho nên ngày ấy Hy Hòa cung ngoại hồ hoa sen cung nữ mới có thể là Nhu Phi trong cung người. Ninh Phi chân mềm nhũn, đánh nghiêng trước mặt thuốc màu. Thuốc màu đủ mọi màu sắc đồ nàng một thân, nàng lại thoáng như không biết nhìn hoàng đế. Hoàng thượng gần bằng vào loại này suy đoán liền nhận định thiếp tội sao? Có phải hay không ngươi làm? Nói vậy ngươi so trẫm càng thêm rõ ràng. Hoàng đế nhìn Ninh Phi chật vật bộ dáng, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Thục Quý Phi nói rất đúng, này hậu cung chung bắt chước thủ đoạn còn có ai có thể lướt qua ngươi? Nghe được hoàng đế này tịch lời nói, Ninh Phi thế nhưng đột nhiên cười, nàng ngẩng đầu, trên mặt còn treo chật vật nước mắt. Đúng rồi, này hậu cung chung còn có ai họa tác so với ta hảo đâu. Chính là dù vậy, hoàng thượng còn giữ chiêu hiền dung kia chản thượng không được mặt bàn đèn cung đình. Trang Lạc Yên tựa hồ bị Ninh Phi này một tiếng giống dọa sợ, tay lại là run lên, Phong Cần thấy thế duỗi tay đem tay nàng lần thứ hai nắm lấy. Lưu tại chấm nơi đó đèn cung đình không ít, cũng không đơn giản chỉ có chiêu hiền dung. Hoàng thượng nơi đó tự nhiên không ngừng có chiêu hiền dung đèn cung đình, còn có Tục Quý Phi, Nhu Phi, rất nhiều phi tần. Ninh Phi một bên khóc một bên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cũng ở thiếp trước mặt nhắc tới quá không ít người, Thục Quý Phi, Nhu Phi, Tô Tu Nghi, Yên Quý Tần, Chiêu Hiền Dung, thậm chí là Thiến Quý Nhân. Các nàng một cái so một cái tuổi trẻ, một cái so một cái mới mẻ. Thiếp nhìn hoàng thượng ngươi sủng hạnh một cái lại một nữ nhân, một ngày lại một ngày ngóng trông hoàng thượng ngài đã đến. Chính là ngươi đã đến rồi, nói vẫn là mặt khác nữ nhân. Trang Lạc Yên nghe lời này, trong lòng thở dài, Ninh Phi tuyển đi chi tâm tỉ tỉ con đường này, có lẽ thật sự đối hoàng đế sinh cảm tình, cho nên cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ phẫn nộ, chung quy hận lên, cho nên nàng hãm hại chính mình, hãm hại Nhu Phi, thậm chí tính kế hoàng hậu. Nguyên bản tươi mát yêu nhã nữ nhân, cũng sẽ bởi vì cảm tình ghen ghét, rốt cuộc ai đều không phải thánh nhân. Đương Lục Y đem Lâm Tần nhận tội ra tới thời điểm, Trang Lạc Yên liền cảm thấy có chút nghi hoặc, Lâm Tần đã từng tuy quý vì viện phi, chính là hiện giờ chỉ là một cái nho nhỏ tần, tại hậu cung loại địa phương này, một cái tần vị còn có bao nhiêu người cam tâm thế nàng bán mạng. Lâm Tần năm đó cùng Nhu Phi quan hệ không hòa thuận không phải cái gì bí mật, cho nên Hồ Hoa Sen chung là Nhu Phi trong cung người cũng nói được qua đi. Nhưng là nàng không có khả năng chỉ dựa vào Lục Y liền có thể đem một khối thi thể ném tới Hồ Hoa Sen còn không bị người phát hiện. Cho nên mặc dù lúc này cùng Lâm Tần có quan hệ, cũng không phải là nàng một người làm, ít nhất làm việc này tại hậu cung chung rất có địa vị. Đến nỗi sau lại con diều sự kiện, càng là làm người ta nghi ngờ. Bình thường phi tần ai có thể mánh khóe thông thiên phái người đi tìm Diệp Quý Nhân cha còn không người phát hiện, Diệp Quý Nhân mặc dù chịu hoàng thượng ghét bỏ. Mặt trên cũng còn có một cái thái hậu, mặc dù chịu chút khắt khe, nhưng còn không đến mức bị thái giám chỉ vào mắng sau, hậu cùng những người khác cũng không có nghe được nửa điểm tin tức. Cho nên có thể làm được điểm này, cũng chỉ có quản lý công vụ vài vị. Hoàng hậu sẽ không làm vác đá nện vào chân mình sự tình, Hiền Quý Phi tạm thời cùng hoàng hậu là nhất phái, khả năng tính không lớn, dư lại chính là Ninh Phi cùng Thục Quý Phi. Chỉ là nếu sự tình là Thục Quý Phi làm, nàng tự nhiên sẽ ước thúc Tô Tu Nghi, sẽ không làm nàng minh ở về sau nhật từ nhục nhã hy hòa cung người tới dẫn người hoài nghi. Cho nên cuối cùng khả nghi lại là an bình dễ ở chung Ninh Phi, thêm chi Ninh Phi thiện họa, nàng trong lòng nghi hoặc liền nhiều hết mức. Nguyên bản nàng cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi Ninh Phi, thẳng đến mấy ngày trước đây đi ngang qua Nguyễn Minh Cung, phát hiện nơi đó có rất nhiều nở rộ hải đường. Mà nàng nhớ rõ Ninh Phi đã từng ở ngắm hoa bữa tiệc nói qua thích hải đường, cho nên trong lòng hoài nghi liền càng thêm rõ ràng. Hiện giờ xác định là Ninh Phi cùng Lâm Tần hợp mưu, Trang Lạc Yên đảo cũng không có cảm thấy có cái gì thật vui mừng. Này hậu cung chung ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, không đến tối cao vị trí, vĩnh viễn đều nhẹ nhàng không được. Ninh Phi làm ra loại chuyện này, lại là trốn không thoát một cái tình tử, nhìn như thông thấu một người. Lại làm ra nhất không lý trí sự tình. Ninh Phi nhìn về phía Trang Lạc Yên cùng Thục Quý Phi, đột nhiên cười nói. Các ngươi cũng không cần đắc ý, hôm nay mặc dù các ngươi được sủng ái, ngày mai cũng sẽ có càng được sủng ái thay thế các ngươi. Ta loại này thất ý người, đã sớm nên cam tâm, là ta sai rồi, sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Phong Cần còn bình tĩnh nghe, lúc này lại đột nhiên phát tác. Người tới đem Ninh Phi dẫn đi hào hào xem quản, ngày sau lại xử lý. Tác giả có lời muốn nói, đề cử nhà ta CP Văn, số lượng từ tuy rằng không tính nhiều, nhưng là hố phẩm phi thường hảo, hoàn toàn không cần lo lắng thành hố, có cảm thấy hứng thú đồng hài, có thể yên tâm nhảy. Truyền tống môn, PS cảm tạ tiểu ca thỏ, tựa phong nếu vũ lựu đạn. Cảm tạ lười nhác hai quả địa lôi, cảm tạ giác ngạn, Iris. 11.882.203, Ri Câu Câu, Hoa Quế Viên Tím, Kiêu Linh Kiss, Giả Lâu Thái Tử, giường ván gỗ, chuông gió, thanh ảnh tố y vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ ếch xanh một con Fran hỏa tiễn, không dám lại nói cho các ngươi đừng ném lôi, ta phát hiện càng nói, nãy nhóm ném đến càng nhiều. Ta đây nói chúc mọi người xem văn vui sướng đi, quảng cáo, cách chương.